Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 196, Uyển Nhi muốn đi Hoa Phủ, canh năm cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nháy mắt, mấy cái đặc chiến đội viên chậm rãi tới gần tủ kim loại. Oanh, tủ kim loại cửa bỗng nhiên bị đá văng. Mấy bóng người cuồng xạ mà ra. Phía trước nhất hai cái đặc chiến đội viên né tránh không kịp trực tiếp bị đụng bay. Thế nhưng là bên ngoài đã đều là Diệp Thần người. Hắn còn không có xông ra mấy bước liền bị người đè lại. Thấy cảnh này Tào Thành nhắm mắt lại. Hắn biết Tào ra xong. Tào Nhạc sắc mặt tái xanh. Diệp Thần đi tới bị bắt người trước mặt. Tần tiên sinh, người chưa từng nghe qua một câu sao. Phạm ta Hoa Quốc người xa đâu cũng giết. Thế mà, Tần Sơn trên mặt lại là lộ ra một vệt băng lãnh. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Ta thua ở trong tay ngươi. Coi như ta chết đi. Ta huyết sát đồng bạn cũng sẽ báo thù cho ta. Tần Sơn đột nhiên cười lớn một tiếng. Khóe miệng phun ra một ngụm máu đen. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà tự vẫn. Ngoại trừ Tần Sơn, còn lại mấy cái huyết sát thành viên tất cả đều cắn lưỡi tự vẫn. Diệp Thần nhíu mày. Đám gia hỏa này thật là một đám tên điên. Huyết sát sát thủ bị toàn diệt. Diệp Thần cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Phi trường, Đường Hoa lôi kéo Diệp Thần tay. Tiểu huynh đệ, lần này thật cảm ơn ngươi. Ha ha, cần phải, cùng ngài so ra, ta làm quá ít, Đường Yên Nhi thì là có chút không muốn. Diệp Thần, ngươi nói với ta lời nói còn giữ lời không? Cái này, kỳ thật ta không ngừng ngươi một người bạn gái. Diệp Thần lúng túng nói. Quảng cáo, hừ, ngươi thành thật khai báo. Nói rõ ngươi còn không tính cặn bã. Vậy ta nguyện ý làm ngươi một cái trong đó. Diệp Thần, máy bay cất cánh. Diệp Thần xem như thở phào một cái. Nhiệm vụ này cuối cùng hoàn thành. Diệp Thần lái xe đưa Diêm Lệ về Diêm gia. Xem hết gia gia, ngươi liền muốn về bộ đội rồi. Diệp Thần hỏi. Ừm, lần này may mắn mà có ngươi mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Diêm Lệ cười nói. Ha ha. Ta có thể vì nước nhà làm chút cống hiến. Cái này cũng là vinh hạnh của ta. Diệp Thần đạo. Diêm Lệ cười nói. Ngươi ra hỏa này. Đối ngươi cẩn thận một chút Trần ra đi. Lần này Trần Siêu bị ngươi chỉnh thẳng thảm. Nghe nói đều bị phán hình. Bọn họ có lẽ sẽ trả thù ngươi. Yên tâm. Cây ngay không sợ chết đứng. Muốn trả thù ta. Bọn họ Trần ra không đủ tư cách. Nghe Diệp Thần, Diêm Lệ cũng là cười khổ một tiếng. Cái này Diệp Thần tại Diêm Lệ tâm lý cũng là một điều bí ẩn. Đến địa điểm, Diêm Lệ nhìn lấy Diệp Thần đột nhiên nói. Nhắm mắt lại. A, Diệp Thần sửng sốt một chút. Để ngươi nhắm lại ngươi thì nhắm lại. Diệp Thần mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đột nhiên, hắn cảm giác khuôn mặt một ẩm ướt. Một bóng người đã chạy hạ xe hơi. Nhà đầu này, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ hai viên tốt bình luận tinh. 2, 5, khen thưởng thần cấp trù nghệ. Đậu phộng, nghiêu bức như vậy kỹ năng. Trên đường về nhà, Diệp Thần đột nhiên nhận được Tô Uyển Nghi điện thoại. Lão công, hôm nay có rảnh không? Ta muốn đi nhà ngươi nhìn xem. Kỳ thật Diệp Thần mời qua nhiều lần Tô Uyển Nghi đi Hoa Phủ trong nhà chơi. Thế nhưng là Tô Uyển Nghi một mực không có hư không. Gần nhất, Tô Uyển Nghi vừa mới hoàn thành một cái hạng mục. Có thời gian lúc này mới nhớ tới cho Diệp Thần gọi điện thoại. Tốt, ta làm cho ngươi ăn ngon. Ngươi còn sẽ làm cơm. Nếu như trước đó, Diệp Thần có thể không có lực lượng nói. Nhưng là hiện tại nha. Diệp Thần thu được thần cấp trù nghệ, cơ sở khí bạo dạp. Đương nhiên, ta chẳng những sẽ làm cơm, mà lại, ta làm cơm còn ăn rất ngon đây. Tô Uyển Nghi nghe hưng phấn nói. Quá tốt rồi, mau tới tiếp ta à. Ta muốn ăn lão công làm cơm. Trải qua sự tình lần trước, Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi đã xác lập quan hệ. Cho nên hiện tại Tô Uyển Nghi đã đổi giọng gọi Diệp Thần lão công. Diệp Thần sớm cho Lâm Uyển Nhu gọi một cú điện thoại. Để cho nàng mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Còn cố ý nói cho nàng muốn dẫn bạn gái về nhà. Lái xe, Diệp Thần đi tới Nhã Thi tập đoàn cửa. Tô Uyển Nghi lên xe. Diệp Thần vừa lái xe vừa nói. Uyển Nghi, đối hoa phủ trong nhà ta có cái nữ quản gia. Nàng tính khí cùng ngươi rất giống. Có lẽ các ngươi cùng một chỗ có thể trở thành không tệ bằng hữu đâu. Tô Uyển Nghi cười nói. Há, hiện tại mới bàn giao. Ngươi cái kia quản gia nhất định là tuổi trẻ xinh đẹp đi. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Nàng đích xác rất xinh đẹp. Mà lại người cũng phi thường tốt. Trong khoảng thời gian này nhờ có nàng giúp ta quản lý trong nhà bên ngoài sự tình. Dù sao, lập tức liền muốn gặp mặt. Cho nên Diệp Thần dứt khoát thì thành thật khai báo. Tô Uyển Nghi có chút u oán mà nói. Hừ, các ngươi hai cái tại một cái khác thự bên trong. Có phải hay không buổi tối cũng ngủ chung a? Diệp Thần có chút xấu hổ. Ngươi nha đầu này, trong đầu đều nghĩ gì thế? Ta ngủ ở lầu 3 phòng ngủ. Nàng ngủ ở lầu 1. Tô Uyển Nghi dù sao cũng là nữ nhân. Cho nên nam nữ sống chung một cái nhà có thể phát sinh cái gì? Não bổ cũng có thể nghĩ ra được. Các ngươi có phải hay không đã? Tô Uyển Nghi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Uyển Nghi, thật xin lỗi. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần cục xúc biểu lộ. Đột nhiên cười. Đối với Diệp Thần câu trả lời này. Tô Uyển Nghi rất hài lòng. Quảng cáo, ngược lại là Diệp Thần nếu như che lấp lấp, nàng mới có thể không vui. Dù sao, Diệp Thần có thể cùng với nàng ăn ngay nói thật. Đây là tại hồ nàng. Tín nhiệm nàng, nếu như nói, Tô Uyển Nghi không có chút nào quan tâm khẳng định là không thể nào. Nhưng là Tô Uyển Nghi dù sao xuất thân danh môn. Nàng minh bạch càng là nam nhân ưu tú bên người càng sẽ không thiếu nữ nhân. Đừng nói Diệp Thần, chính là nàng ba ở bên ngoài cũng có nữ nhân. Nếu như Tô Uyển Nghi để ý lời nói, lúc trước cũng sẽ không cùng Diệp Thần ở cùng một chỗ. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần rất thẳng thắn, không có cùng mình che giấu. Đây là để cho nàng cảm động nhất. Tô Uyển Nghi cười cười nói. Lão công, ta biết ngươi là một cái nam nhân ưu tú. Nói thật không ngại là giả. Thế nhưng là đây càng thêm đã chứng minh ngươi rất ưu tú. Mà lại ngươi cùng một đại mỹ nữ tại cùng dưới một mái nhà phía dưới lâu như vậy nếu như còn cái gì cũng không có phát sinh. Vậy ta còn lo lắng cho ngươi chỗ đó không được chứ? Diệp Thần nhất thời sửng sốt một chút. Ngươi thật không tức giận. Ta muốn là sinh khí, chẳng phải là sẽ bị ngươi làm tức chết. Người nữ nhân bên cạnh ta đoán nhất định rất nhiều đi. Nếu như ta lần lượt sinh khí, ta không được bị bình giấm chua chết đuối. Chỉ cần ngươi yêu ta, cái này như vậy đủ rồi. Nghe Tô Uyển Nghi, Diệp Thần tâm lý quả thực quá cảm động. Vừa mới Diệp Thần còn lo lắng Tô Uyển Nghi sẽ tức giận. Thậm chí còn làm xong Tô Uyển Nghi cùng mình chia tay chuẩn bị. Không nghĩ tới Tô Uyển Nghi đã vậy còn quá hiểu chuyện. Diệp Thần cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, thân yêu. Tô Uyển Nghi cười nhạt một tiếng. Hừ, đừng tưởng rằng không sao. Ta vẫn còn muốn phạt ngươi. Diệp Thần cười nhạt nói. Tốt, ngươi muốn làm sao phạt ta? Ta đều nhận phạt. Vậy liền phạt ngươi về sau mỗi ngày đều phải cho ta làm tốt nhiều thật là nhiều mỹ thực. Diệp Thần cười nói. Được rồi. Về sau nhà chúng ta cơm ta bao hết. Hai người đang khi nói chuyện xe đã đến hoa phủ. Oa, các ngươi tiểu khu thật xinh đẹp. Lúc trước cha ta đang còn muốn hoa phủ mua hiếm có thự đâu. Đều không mua được. Lão công ngươi quá lợi hại. Tô Uyển Nghi rất ưa thích tiểu khu phong cách. Cầu nhỏ nước chảy chính là nàng thích nhất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.